Nói yêu em 7 lần, chương 76, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết rồi, em sẽ về đúng giờ quy định mà trước 10 giờ em sẽ về nhà ngay. Vốn dĩ giờ quy định giới nghiêm của ba mẹ nhỏ là 8 giờ 30 là phải có mặt ở nhà, cùng lắm là ăn hết được hai chén chè đã tới giờ về. Thử hỏi làm sao mà nhỏ không tìm cách trốn đi chơi thêm một tí chứ? Thế gian này có biết bao điều thú vị cần nhỏ khám phá. Cho nên trước mặt Tuấn Anh, nhỏ đã nâng khống thời gian lên một tí. Trước 10 giờ là một thời gian khá hợp lý đối với tự do của tuổi trẻ hiện nay, Tuấn Anh cũng không ngăn cản nhỏ cho nên đành gật đầu nhưng vẫn hỏi kỹ. Em đi đâu chơi, đi khu trò chơi, nhớ về trước 10 giờ nếu không? Biết rồi, cô bé lọ lem nếu không về trước 12 sẽ bị hiện nguyên hình, còn em nếu không về trước 10 giờ sẽ chết trong tay hoàng tử ác ma là anh. Yên tâm đi, khi về em sẽ mua bánh cho anh ăn để học bài tiếp. Bọn lớp 10 tụi nhỏ kiểm tra xong thì tới lớp 11, sau đó là lớp 12. Nói cách khác hiện giờ Tuấn Anh cũng bận rộn học bài cho kiểm tra cho nên mới cho nhỏ nghỉ ngơi thoải mái như thế. Tuấn Anh thấy Tùng Linh quẩy tay nhún nhảy chạy đi, cái dáng vẻ lanh chanh lý lắc cùng vẻ mặt đáo để tạo lên một Tùng Linh đáng yêu. Hoàng tử ác ma cụm từ này khá mới với cậu, khiến cậu không khỏi mỉm cười. Cách chương.